Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 463, chương 454, làng đá ý chí. Thảo quốc xa xôi rừng rậm, một trận Kage cấp cường giả ở giữa đại chiến ngay tại trình diễn. Từng khỏa thiêu đốt hỏa diễm dung nham nổ bắn ra, phiên trào xa thiết như là nước chảy biến đổi các dạng hình dạng. Cùng lúc đó từng đạo như lôi đình nổ vang liên tiếp vang lên. Giờ phút này rừng rậm đã hủy hoại mảng lớn. Từng cây đại thụ tận gốc mà đứt. Trên mặt đất cũng xuất hiện từng cái hoặc sâu hoặc cạn hố sâu. Đơn thuần năng lực tác chiến, Roshi tuyệt không kém hơn nghệ thuật tổ hai người bên trong bất kỳ người nào. Dung độn chakra hình thức phía dưới, Sasori cùng Deidara đại bộ phận công kích đối hắn mà nói đều biến thành gãi ngứa. Phổ thông xa thiết công kích cùng đất sét bạo tạc liền hắn dung độn áo giáp đều đánh tan không được. Tới ngược lại chính là, hắn thể thuật cùng công kích tại dung nham gia trì xuống nắm giữ ngạch cao hơn lực phá hoại. Phổ thông khôi lỗi căn bản ngăn không được hắn một kích. Nếu là hắn đơn độc gặp phải nghệ thuật tổ hai người bên trong một người, Roshi liền tính không thể chiến thắng, cũng có thể tùy tiện đào thoát. Nhưng mà hắn mà lại gặp phải là hai người. Deidara phụ trách tập kích quấy rối công kích. Sasori thì là dùng Kage kích đệ tam xa thiết tiến hành khống chế tiêu hao. Hai người ăn ý phối hợp xuống, Roshi trong lúc nhất thời lại tiến thối không được, hoàn toàn rơi vào hạ phong. Oanh, oanh, oanh, liên tiếp bạo tạc tại Roshi bên cạnh vang lên. Đầy trời bụi bặm cùng ánh lửa bao phủ hắn, dẫm đạp tại đất sét phi điểu bên trên. Deidara trên mặt lộ ra mỉm cười. Thành công sao? Sau khi suy tính, trong tay của hắn lần thứ hai tung xuống hai cái cỡ ngón tay phi điểu. Màu trắng đất sét phi điểu rời khỏi Deidara bàn tay nhanh chóng bành trướng. Rất nhanh biến thành hai cái lớn chừng bàn tay phi điểu. Lao xuống hướng về phía trong khói dày đặc. Còn chưa chờ phi điểu tiếp tục oanh tạc, trong khói dày đặc liền bay ra một đạo đỏ thẫm bóng dáng. Đạo thân ảnh này tốc độ cực nhanh, như ánh sáng. Nơi xa Sasori thấy thế, lập tức vung vẩy trong tay sợi chakra khống chế Kage kích đệ tam. Từ độn Satesu no Kabe, xa thiết bích, trong khoảnh khắc, rất nhiều xa thiết nháy mắt ngưng kết đến cùng một chỗ. Tạo thành một đạo thật dày tường đồng vách sát, dung độn hải để châm. Bắn nhanh mà đến Roshi nhìn thấy trước mắt tường đồng vách sát. Không có chút nào lùi bước chi ý. Ngược lại ngưng tụ rất nhiều dung độn chakra gom lại trên tay phải. Để tay phải của hắn phát ra óng ánh mà ánh sáng chói mắt. Tựa như biến thành nung đỏ bàn ủi. Keng, giống như kim loại giao kích âm thanh vang lên. Roshi cánh tay phải giống như lưỡi dao đồng dạng xuyên qua vào xa thiết trong vách tường. Chỉ thấy Roshi nửa con cánh tay đều khảm vào trong tường sắt. Cùng hắn tay phải tiếp xúc tường sắt lúc này đã trở nên đỏ thẫm. Nhưng cả tòa tường sắt như cũ cứng cỏi đứng ở Roshi trước người. Hắn công kích đã đầy đủ cường đại. Thế nhưng dung độn vốn cũng không phải là kiểu bạo phát vết máu. Không cách nào công phá xa thiết phòng ngự tuyệt đối. Nhìn xem đã đỏ bừng tường sắt, Sasori ánh mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Sau đó lập tức làm ra phản kích. Bí thuật xa thiết cự châm. Hiu, hiu, hiu. Tại Kage kích đệ tam khống chế xuống, xa thiết ngưng tụ tường sắt nháy mắt biến hình, ngưng tụ thành từng cái sắc bén trường mâu hướng Roshi đâm tới. Trường mâu phá không phát ra lăng lệ chói tai tiếng xé gió. Roshi gần trong gang tấc, tay phải lại được cắm ở trong tường sắt, gần như không có bất kỳ cái gì phản ứng liền thấy rất nhiều mâu sắt theo bốn phía đâm tới. Roshi có chút trừng lớn hai mắt. Hắn không nghĩ tới chính mình cường đại công kích vậy mà thất bại. Thế cho nên lâm vào bị động như thế cục diện. Thời khắc mấu chốt, hắn lần thứ hai bạo phát trong cơ thể tứ vĩ chakra. Bằng vào dung độn lực bộc phát, hắn tránh thoát xa thiết ràng buộc. Bẻ gãy từng cây xa thiết trường mâu phía sau bay ngược mà ra. Nhưng hắn trên thân đã xuất hiện từng đạo không cạn vết thương. Cảm giác được thân thể tê liệt. Roshi mắng to. Hèn hạ khôi lỗi sư. Giữa không trung Deidara thấy thế, không khỏi lắc đầu. hắn có khi cũng sẽ thưởng thức xuống Sasori khôi lỗi nghệ thuật. Nhưng đối với dùng độc hắn thật đúng là không dám gật bừa. Bất quá, hắn cũng không thể không thừa nhận Sasori độc tại trong giao chiến xác thực dùng tốt. Có khả năng tùy tiện giải quyết phiền phức đối thủ. Đang lúc bọn họ cảm thấy chiến đấu lúc kết thúc, bỗng nhiên Roshi trước người toát ra một cái thân hình bóng người cao lớn. Roshi đại nhân, ngài đi trước. Roshi theo bóng lưng liền nhìn ra người tới. Ngưng tụ lông mày nói. Mông ga, chấm ngoặc kép, đưa lưng về nhau Roshi. Mông ga lắc đầu nói. Roshi đại nhân, ngài phải biết ngài đối thôn tầm quan trọng. Lúc trước ngài che chở ta, hôm nay đến phiên ta. Roshi thật sâu liếc nhìn đã từng non nớt bây giờ lại so với mình còn cao lớn hơn hậu bối. Sau đó trực tiếp không nói một lời bạo phát dung độn chakra quay người rời đi. Từ đâu tới ninja làng đá. Thật sự là phiền phức. Nói xong, Sasori huy vũ ra tay bên trên sợi chakra. Nháy mắt Kaze kích đệ tam lần thứ hai đem sa thiết hội tụ đến bầu trời. Từ độn Satesu Shige, sa thiết thì vũ, siêu siêu siêu, từng cây bén nhọn gai sắt vạch phá không khí, phát ra chói tai tiếng rít, giống như sắt mưa đồng dạng bắn về phía mông ga. Tại từ độn gia trì phía dưới, gai sắt hóa thành từng đạo tinh tế hắc tuyến, trong chớp mắt liền bắn tới mông ga trước mặt. Mông ga sớm có chuẩn bị, tại Sasori vung vẩy cổ tay thời điểm cũng đã bắt đầu chấm dứt ấn. Thổ độn Doryuheki, thổ trận bích, cái này làng đá chiêu bài nhẫn thuật trong tay hắn thi triển mà ra. Trong khoảnh khắc liền dâng lên từng đạo thật dày tường đất. Ngăn cách song phương ánh mắt, bành, bành, bành, phảng phất súng máy bắn phá tường đất. Thật dày tường đất nháy mắt xuất hiện lồi lõm động nhỏ. Sau đó vỡ thành vô số đá vụn nổ bắn ra hướng bốn phương tám hướng. Nồng hậu dày đặc khói bụi đem mông ga triệt để bao phủ. Bất quá gai sắt cuối cùng cũng có kiệt lực thời điểm. Tại đột phá bốn đạo tường đất về sau, cuối cùng bất lực lẻn vào tường đất bên trong. Tường đất về sau, mông ga móc ra hai tấm Kibaku Fuda dán tại trước người sừng sững không đổ tường đất bên trên. Thổ độn Doryuheki, thổ trận bích, nháy mắt, lần thứ hai thi triển Doryuheki, thổ trận bích. Dâng lên một đạo thật dày cao lớn tường đất. Thổ độn, keng gần, nham quyền. Thổ độn chakra tràn vào cánh tay phải. Nháy mắt hắn tráng kiện cánh tay phải lần thứ hai lớn hơn một vòng. Lực lượng mắt trần có thể thấy tăng cường mấy lần. Oanh, một vòng nện đến trước người trên tường đất. To lớn tường đất nháy mắt bị đẩy mạnh. Đụng phải dán vào Kibaku Fuda tường đất. Sau đó kịch liệt bạo tạc nháy mắt phát sinh. Nguyên bản liền có chút bất ổn phía trước tường đất nháy mắt nổ tung thành vô số đá vụn. Sau đó ở hậu phương lực đẩy cùng bạo tạc sức đẩy phía dưới. Những này nham thạch biến thành liên miên bất tuyệt phi đạn bắn về phía Sasori. Mông ga công kích cực kỳ ẩn nấp. Sasori phát giác không đối lúc đã không kịp phản ứng. Chỉ có thể mắt thấy vô số nham thạch phi đạn đánh tới hướng Kaze kích đệ tam khôi lỗi cùng Hiruko. Cho dù là Kaze kích đệ tam khôi lỗi cùng với Hiruko là dùng chân quý tài liệu chế tạo. Nhưng tại cái này liên miên bất tuyệt nham thạch phi đạn công kích phía dưới cũng xuất hiện rất nhiều khe, lần thứ hai trở nên tàn tạ không chịu nổi. Không lâu nham thạch phi đạn công kích kết thúc, trên mặt đất xuất hiện rất nhiều khôi lỗi tàn tạ cơ quan. Theo tàn tạ Hiruko bên trong leo ra. Sasori lạnh lùng nhìn xem nâng lên khói bụi, phân phó nói, đây Dara, Roshi giao cho ngươi, ta muốn tự tay nghiền nát khối này đá vừa xấu vừa cứng. Đây Dara nghe vậy, lập tức gật đầu đáp ứng, được rồi, Sasori lão gia, nói xong, hắn liền khống chế đất sét phi điểu hướng Roshi rời đi phương hướng bay đi. Trong khói dày đặc. Mông ga ngồi xổm trên mặt đất dùng bút nhanh chóng tại trên quyển trục viết Sasori cùng Deidara tình. Báo, mà hậu vận dùng thổ độn đem quyển trục che giấu đến sâu trong lòng đất. Mặc dù Roshi đã đi trước rút lui, nhưng hắn vẫn là làm tốt Roshi chạy trốn thất bại chuẩn bị. Đến lúc đó, Chính mình lưu lại tình báo ít nhất sẽ để cho thôn biết trong bóng tối đối thủ là người nào. Siêu. Chính tiêu ký tín hiệu. Mông ga chợt nghe một trận dồn dập tiếng xé gió. Sau một khắc, một cái tinh thiết chế tạo xiềng xích trực tiếp xuyên thấu khói đặc bắn về phía mông ga. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.